Tiểu thôn y danh mãnh, chương 9, xin cậu hãy chữa trị cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bác sĩ già của Hồi Xuân Đường bắt đầu cân nấm linh chi của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ kêu người của Hồi Xuân Đường mang giấy bút đến, trên giấy viết một đơn thuốc rồi nói. Cô Lâm, bệnh gút của chị tôi vừa giúp chị thuyên giảm. Nếu chị muốn chữa trị triệt để, chị vẫn phải sắc thuốc uống theo đơn thuốc của tôi. Cảm ơn bác sĩ Triệu. Nhận đơn thuốc, Lâm Tuyết Nhã mỉm cười một cách dịu dàng. Bác sĩ Triệu, cậu cứ gọi tôi là chị Tuyết Nhã, tôi gọi cậu là Đại Vĩ. Tôi vừa khi nhìn thấy cậu, tôi lập tức có cảm giác rất thân thiết rồi. Đúng rồi, Đại Vĩ, có thể nói cho tôi biết cách thức để liên lạc với cậu không? Lâm Tuyết Nhã hỏi, tôi không có cách thức liên lạc. Triệu Đại Vĩ đáp, tôi không có điện thoại di động. Hả, Lâm Tuyết Nhã nhìn bộ quần áo trên người anh lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Một bác sĩ trẻ có trình độ y thuật cao như vậy, lại có thể nghèo đến mức không có điện thoại di động sao? Cô ấy liền vội vã nói, Đại Vĩ, cậu đợi tôi một chút, tôi đi rồi quay lại ngay. Khi Lâm Tuyết Nhã rời đi, người đàn ông trung niên trước đó cũng quay ra nịnh nọt Triệu Đại Vĩ. Người anh em, cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh thận của tôi sao? Cậu rủ lòng thương chữa trị cho tôi được không? Tôi đã bị căn bệnh này làm phiền nhiều năm rồi, tôi gần như đã ly thân với vợ rồi. Không phải ông không tin vào Đông y sao? Tôi lại không biết về Tây y, Triệu Đại Vĩ từ chối lời khẩn cầu của người đàn ông trung niên. Tôi tin chứ, bây giờ thì tôi tin rồi, người đàn ông trung niên nói. Triệu Đại Vĩ nói, tôi không tin là ông tin rồi. Sự không tin tưởng đã khắc sâu vào trong xương tủy của ông rồi, không thể vào một lúc đã có thể thay đổi được. Chẳng qua ông chỉ muốn thử vận may của mình thôi, tôi không có nghĩa vụ phải chứng thực suy nghĩ của ông. Ông đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thể kê đơn thuốc cho ông được. Trong chốc lát mặt người đàn ông trung niên tái nhợt đi. Ông ta thực sự hận chính mình, tại sao nhanh như vậy đã nói những lời xúc phạm đến Triệu Đại Vĩ. Vị bác sĩ già của Hồi Xuân Đường đã xong cân nấm linh chi của Triệu Đại Vĩ. Nấm linh chi đỏ 18 cân 2 lạng, tổng cộng 8.200 tệ. Nấm linh chi tím 23 cân 7 lạng, tổng cộng là 35.550 tệ. Như vậy hai món cộng lại là 53.750 tệ. Thế này đi, tôi đưa cậu 54.000 tệ. Vị bác sĩ già cười nói. Được, cảm ơn bác sĩ. Triệu Đại Vĩ rất ngạc nhiên. Giỏ nấm linh chi này có thể được bán với giá 54.000 tệ. Sau khi trả lại 30.000 tệ cho Ngô Lương Đông, anh vẫn còn lại hơn 20.000. Phát tài rồi, sau khi nhận được 54.000, trong lòng Triệu Đại Vĩ cảm thấy rất vui mừng. Nhận tiền xong, Triệu Đại Vĩ đợi ở Hồi Xuân Đường một lúc nhưng không đợi được Lâm Tuyết Nhã, vì vậy anh nói với vị bác sĩ già. Nếu chị Tuyết Nhã trở về, phiền ông nói với cô ấy rằng tôi có việc phải làm nên về trước rồi. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Thấy vị bác sĩ già nói vậy, Triệu Đại Vĩ gật đầu quay lưng và rời khỏi Hồi Xuân Đường. Tôi phải đi mua một chiếc điện thoại di động, làm một chiếc thẻ ngân hàng, nếu không cầm 50.000 tệ trong tay cũng gây chú ý quá đi mất. Triệu Đại Vĩ mua hai chiếc điện thoại di động Huawei tại một cửa hàng chuyên bán điện thoại với giá hơn 6.000 tệ, sau đó đi làm thẻ ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thay vì gửi hết tiền vào ngân hàng, anh lại giữ 30.000 tệ. Hồi Xuân Đường, khi Lâm Tuyết Nhã quay trở lại Hồi Xuân Đường, cô thấy Triệu Đại Vĩ đã không còn ở đó nữa. Cầm chiếc điện thoại di động mua cho Triệu Đại Vĩ trên tay, Lâm Nhã Tuyết tự trách bản thân. Đều tại tôi nghe điện thoại mất nhiều thời gian quá. Đại Vĩ, sau này không biết chúng ta còn gặp lại nhau không? Tôi còn chưa cảm ơn cậu một cách tử tế. Nhìn ra phía cửa của Hồi Xuân Đường, sắc mặt Lâm Tuyết Nhã hiện lên vẻ mất mát. Về nhà không thể đi bộ được. Triệu Đại Vĩ hoàn thành công việc ở thành phố chuẩn bị về nhà. Nghĩ lại ở quê không có ô tô, chỉ có thể đi bộ nên anh muốn mua một chiếc mô tô ba bánh. Sau này có lên thành phố cũng thuận tiện hơn nhiều. Cứ đi, cửa hàng xe máy Xinh Xin. Triệu Đại Vĩ dừng lại trước cửa hàng xe máy Xinh Xin. Cậu muốn mua xe máy sao? Ông chủ của đại lý hỏi. Vâng, cháu muốn mua một chiếc xe ba bánh. Triệu Đại Vĩ trả lời. Xe ba bánh vừa chở được hàng hóa vừa chở được người, đường nhỏ hẹp ở quê cũng có thể đi được. Ông chủ thuận miệng nói vài câu tốt cho xe ba bánh. Sẵn tiện ông ta giới thiệu luôn xe ba bánh của cửa hàng ông ta. Trong đó có đủ các loại xe ba bánh với các mức giá khác nhau. Triệu Đại Vĩ nhìn chúng một chiếc ba bánh giá 6.100 tệ, vừa có mái che phía trước để che mưa gió, thùng xe phía sau có thể chở hàng, trông rất tiện lợi. Chiếc xe này có thể bán rẻ một chút được không ạ? Theo quy trình thông thường, đi mua hàng tất nhiên phải mặc cả. Triệu Đại Vĩ không muốn mình bị chém giá. Coi như thêm một người bạn đi, chiếc xe này tôi để cho cậu giá 6.000 tệ, cậu thấy sao? Ông chủ nói, rõ ràng ông chủ không muốn chiết khấu quá nhiều, vì làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ông ấy. Triệu Đại Vĩ cũng bất lực khi đang định thanh toán, anh chợt nhận ra khi ông chủ cúi xuống, hai tay luôn vô tình giữ chặt thắt lưng. Không nhịn được cười, anh hỏi, ông chủ, eo của bác bị sao vậy? Chà, bệnh cũ ấy mà, nhìn tôi thế này thôi, thực ra nghề bán xe không dễ làm. Phần lớn thu nhập của tôi phụ thuộc vào việc sửa xe. Lúc sửa xe tôi luôn phải ngồi xổm. Sau nhiều năm trôi qua, lưng của tôi không ổn, nhưng tôi không thể không làm việc được, cho nên bây giờ nó càng ngày càng tệ. Nghe được lời kêu than của ông chủ, Triệu Đại Vĩ không biết ngại nói. Hay là để cháu xoa bóp cho, có thể sẽ có hiệu quả đấy ạ, cậu biết chữa trị sao? Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Biết ạ, Triệu Đại Vĩ nói, tiến tới dùng ngón tay đặt lên eo ông chủ và bóp thật mạnh. À, ông chủ kêu lên như lợn bị chọc tiết. Bây giờ bác cúi xuống thử xem. Triệu Đại Vĩ bình tĩnh nói. Này, có vẻ như không còn đau nữa. Ông chủ cúi xuống thử, phát hiện thực sự không đau nữa. Ông ta vội vàng quay về phía Triệu Đại Vĩ giơ ngón tay cái lên. Người anh em, cậu còn trẻ như vậy mà y thuật thật cao siêu. Như này đi, tôi sẽ tặng cậu chiếc xe ba bánh này. Dù sao, nếu như tôi đến bệnh viện thì số tiền ít ỏi này còn không đủ để bệnh viện nhét răng nữa. Không, bác bán cho cháu giá gốc là được rồi. Không thể để người già cả như bác chịu lỗ được. Mặc dù Triệu Đại Vĩ muốn mặc cả, nhưng anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc để ông chủ sẽ tặng mình. Vậy thì 4.500 tệ đi. Nhưng, đừng nói ra ngoài nhé, nếu không việc kinh doanh của tôi sẽ không dễ dàng. Đương nhiên, cảm ơn ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Triệu Đại Vĩ thầm nghĩ 6.100 bây giờ giảm chỉ còn 4.500, kiếm một chút tiền này cũng dễ dàng quá nhỉ. Không, không, tôi nên cảm ơn cậu, nếu không có cậu, bệnh đau lưng của tôi, không biết sẽ đau đến bao giờ. Ông chủ cười đến không ngậm được miệng, Triệu Đại Vĩ leo lên chiếc mô tô ba bánh và lái đến một trạm xăng nhỏ trong thị trấn để đổ xăng. Anh Đại Vĩ, đúng lúc Tôn Hồng Hồng lái xe điện đi ngang qua trạm đổ xăng. Anh Đại Vĩ, anh thật giàu quá đi, đã mua được một chiếc xe ba bánh rồi. Đôi mắt đẹp của Tôn Hồng Hồng đầy kinh ngạc, bán nấm linh chi lấy tiền đấy. Nấm linh chi có giá trị đến vậy sao? Mặc dù Tôn Hồng Hồng rất xinh đẹp nhưng cô ấy không kiếm được cậu bạn trai giàu có nào, vì vậy trong người cô cũng được có chút ít tiền. Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ lần đầu tiên kiếm được một món tiền lớn từ trên núi, Tôn Hồng Hồng cảm thấy rất ngưỡng mộ. May mà, nấm linh chi to và tươi nên anh đã kiếm được ít tiền. Hóa ra là như vậy, Tôn Hồng Hồng nói, anh Đại Vĩ, nếu anh về nhà thì chúng ta về cùng đi. Được, đổ đầy xăng, Triệu Đại Vĩ và Tôn Hồng Hồng người trước người sau lái xe trở lại làng Đại Long. Về tới cổng làng, Tôn Hồng Hồng nói, anh Đại Vĩ, em từ đường này về thẳng nhà đây, lần sau gặp lại nhé. Tạm biệt, nhìn bóng lưng của Tôn Hồng Hồng, Triệu Đại Vĩ cảm thấy cô ấy xinh đẹp lạ thường. Sau đó, Triệu Đại Vĩ lái xe ba bánh về nhà. Chị dâu, tôi về rồi. Tiếng động cơ của chiếc xe máy không ngừng vang lên trước ngôi nhà gạch đổ nát khiến Tiền Mỹ Lâm đang trong giấc ngủ chưa bị giật mình. Cách chương.